Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1064, ra tay, một càng, cầu phiếu đề cử, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Chu Thần trên mặt cái kia ủy khuất bộ dáng, đám người chỉ cảm thấy dối trá tới cực điểm, khiến cho người có loại cảm giác buồn nô mà Tả Phi đang nghe Chu Thần lời nói về sau, cúi đầu nhìn về phía Trình Dục, ngữ khí trở nên băng lạnh lên ngươi muốn khiêu chiến thần nhi. Nói chuyện thời điểm. Một cỗ hoàng uy từ Tả Phi thân thượng tán mở, trực tiếp tạo thành sóng khí, hướng phía Trình Dục chấn áp tới. Trình Dục bị này hoàng uy đánh trúng, vốn là bản thân bị trọng thương, lúc này một ngụm máu tươi bắn ra, bịch một tiếng ngã xuống mặt đất. Nhưng hắn cũng không bởi vậy liền cảm thấy e ngại, mà là dãy dụa lấy đứng dậy, cắn răng nói, đúng, ta muốn khiêu chiến Chu Thần. Người đường đường đỉnh tiêm đệ tử trưởng lão. Lại đối một cái nội môn đệ tử tại sinh tử đài bên trên khiêu chiến, không cảm thấy mất mặt sao? Tả Phi dứt lời, hoàng uy lần nữa phun trào ra ngoài. Phốc, Trình Dục lại là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn đứt gãy. Nhưng hắn vẫn như cũ là lần nữa đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, kiệt lực nói. Trăm vạn linh thạch ta đã trả giá, Chu Thần không tiếp chiến cũng phải tiếp. Đánh giám. Chu Thần hừ lạnh nói, cùng lắm thì, ta trong vòng 10 năm không cầm tài nguyên chính là, nhưng những tư nguyên này, ta đều sẽ từ trên người ngươi cầm về. Trình Dục giận quá thành cười nói, ha ha ha, chư vị có thể từng thấy được, cái này là Tả Phi trưởng lão đệ tử, hoành hành bá đạo, nhưng lại nhát gan sợ phiền phức, ta nhìn ngươi rời đi Tả Phi, cầu thí không phải. Lớn mật, Chu Thần lập tức quát, ngươi dám đối sư tôn ta gọi thẳng tên húy. Ta chính là gọi thẳng tên húy thì thế nào? Trình Dục triệt để buông ra, nói. Tả Phi, đường đường Long Hoàng Cảnh, lại dung túng đệ tử tại Thánh Linh Điện bên trong ngông cuồng như thế, dẫn tới tiếng oán than dậy đất, người người phỉ nhổ. Trưởng lão vốn nên là thủ hộ tông môn, trợ giúp tông môn đệ tử, có thể ngươi trái không phải, thế nào điểm làm được? Ngươi căn bản cũng không phối xưng là trưởng lão, xem ra ngươi thật là chán sống mùi. Tả Phi trong mắt lộ ra sát cơ, trước đó ra tay với ngươi, vẻn vẹn chỉ là trọng thương ngươi, đã coi như là lão phu lưu tình, có thể ngươi không biết tốt xấu, căn bản chưa từng nhớ kỹ, gan dám như thế vũ nhục lão phu, liền cho ngươi đi dưới cửu tuyền, thật tốt tỉnh lại một thoáng. Oanh, thoại âm rơi xuống, Tả Phi bàn tay vung mạnh lên, hắn Long Hoàng Cảnh tu vi tràn ra, một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp từ không trung khuếch tán. Hướng phía Trình Dục chấn áp tới. Một khi bị đánh trúng, dùng Trình Dục tu vi, căn bản là không ngăn cản được, chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người lộ ra đồng tình. Trình Dục bỏ ra trăm vạn linh thạch đại giới, theo lý mà nói Chu Thần hẳn là tiếp nhận khiêu chiến mới là. Có thể kết quả, chẳng những không thể như Trình Dục mong muốn, vẫn còn phải bồi thường bên trên tính mạng của mình. Đáng tiếc, Trình Dục trưởng lão người cũng không tệ lắm, liền muốn như vậy chết. Một tên trưởng lão, lại là Long Hoàng Cảnh cường giả ra tay, thế nào sợ chết, trong điện cũng sẽ không thái quá truy cứu. Đúng vậy chúng ta cạnh tranh tuy nói kịch liệt, nhưng Long Hoàng Cảnh cao cao tại thượng, địa vị có thể so với thần linh, bọn hắn muốn giết ai, hoàn toàn liền là tùy tâm sở dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng tiếng nghị luận truyền ra. Thậm chí con nữ đệ tử đều nhắm mắt lại, làm Trình Dục thấy đáng tiếc. Lại vào thời khắc này, cái kia vẫn luôn nhắm mắt, chỉ có Chu Thần tới mới nhìn một chút Tô Hàn, bỗng nhiên mở to mắt, bàn tay hướng thẳng đến Trình Dục nơi đó bắt tới. Một chảo này, nhìn như tùy ý, cũng không có cái gì động tĩnh quá lớn, có thể Trình Dục vẻ mặt lại là mừng rỡ. Nhưng thấy cái kia Tả Phi bàn tay lớn sắp chấn sát Trình Dục, tại vô hình bên trong. Dường như bị cái gì cho ngăn cản lại, ngay sau đó chính là oanh một tiếng, trực tiếp sụp đổ. Chuyện này, là Tô Tôn, ta thấy được, mới là Tô Tôn ra tay. Trời ạ, cứ như vậy tùy ý một túm, liền đem Long Hoàng Cảnh Tả Phi trưởng lão công kích đánh tan. Không hổ là Tô Tôn, quá mạnh, trước đó liền nghe nói Tô Tôn thực lực hôm nay, đều có thể nghiền ép Long Hoàng Cảnh, bây giờ xem ra, hoàn toàn chính xác không giả. Vô số đệ tử đều tại đây khắc hướng phía Tô Hàn nhìn lại, thần sắc kích động, mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ. Tô Tôn, ngươi này là ý gì? Tả Phi cũng tại lúc này nhìn về phía Tô Hàn, nhíu mày mở miệng, Tô Hàn nhìn cũng không nhìn hắn, thản nhiên nói, hậu bối ở giữa sự tình, liền nhường chính bọn hắn xử lý đi thôi. Luận tuổi tác, hắn mới là hậu bối, nhưng hắn giờ phút này nói như vậy, lại là không người dám phản bác. Đây là ta Thánh Linh Điện bên trong sự tình, Tô Tôn Quản khó tránh khỏi có chút chiều rộng a, Tả Phi lại nói. Trên thực tế, hắn trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ. Trước đó hoàn toàn chính xác nghe nói qua Tô Hàn dự định che chở Trình Dục lời nói, nhưng hắn căn bản cũng không quan tâm, bởi vì hắn chính mình là Long Hoàng Cảnh, biết Long Hoàng Cảnh mạnh đến mức nào. Suy nghĩ lại một chút chính mình Long Thần Cảnh thời điểm, cùng thời khắc này chênh lệch, Tả Phi căn bản cũng không tin tưởng, Tô Hàn có thể dùng không quan trọng Long Thần Cảnh tu vi, nghiền ép một cái Long Hoàng Cảnh. Cái kia hoàn toàn liền là vô nghĩa, nhưng bây giờ, vẻn vẹn mới vừa một lần kia giao thủ, Tả Phi liền cảm nhận được Tô Hàn cường hãn. Tuy nói vẫn như cũ không tin Tô Hàn có thể nghiền ép Long Thần Cảnh, nhưng ít ra, Tả Phi cảm thấy Tô Hàn hẳn là có thể đủ đánh với chính mình một trận. Rộng sao, Tô Hàn bình tĩnh nói, có lẽ đích thật là có chút chiều rộng, không quá Trình Dục cùng ta chính là bạn tốt, chuyện của hắn, chính là ta sự tình. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, nơi đây vô số đệ tử tại đây bên trong, Tô Hàn lại nói như vậy, đây rõ ràng liền là tại nói cho bọn hắn, Trình Dục, ta Tô Hàn che lên. Mà Chu Thần sắc mặt thì là có chút khó coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Hàn vậy mà thật quyết tâm muốn bảo đảm Trình Dục. Theo hắn biết, Trình Dục cùng Tô Hàn ở giữa, trên thực tế cũng không có quá lớn quan hệ, nhiều lắm là cũng chính là trợ giúp một thoáng Vân Thiên Thiên. Có thể đó là Thánh Linh Điện trợ giúp, lại Vân gia đã cho 100 triệu linh thạch, việc này liền xem như đi qua. Tô Hàn bực này nhân vật, há sẽ vì Trình Dục, đắc tội Tả Phi. Mấu chốt nhất là, đây là tại Thánh Linh Điện, mà Tả Phi, lại là Thánh Linh Điện trưởng lão, Tô Hàn mới là người ngoài. Tô Tôn cũng nhìn thấy, là Trình Dục chọn trước chiến đồ nhi của ta, hắn chính là Long Thần Cảnh đỉnh phong, đồ nhi ta bất quá là Long Thần Cảnh sơ kỳ thôi. Loại cấp bậc này khiêu chiến, thần nhi nếu là đi lên, không phải là tìm chết sao? Tả Phi lại nói, Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói nhảm cũng không cần nói, đến cùng là bởi vì cái gì? Ngươi ta lòng dạ biết rõ, ngươi nếu thật là cảm thấy như vậy, cái kia tại ngươi đệ tử này cướp đoạt Trình Dục tài nguyên thời điểm, vì sao không nói như vậy? Bây giờ lại cảm thấy ngươi đồ nhi tu vi có chút thấp. Nếu biết thấp, vậy liền nên thành thành thật thật, cụp đuôi tới làm người, không cần như vậy hoành hành càn rỡ, khiến cho người khinh thường. Ngươi, Tả Phi thấy Tô Hàn lại như vậy nói lời ác độc, liền chấn nổ, có lòng muốn phản bác, lại tìm không thấy lý do thích hợp. Việc này vốn là bọn hắn không đúng, còn phản bác cái gì? Cứ như vậy đi, Tô Hàn tùy ý phất phất tay. Trình Dục khiêu chiến ngươi đồ nhi, vậy ngươi đồ nhi nên ứng chiến, thật không muốn ứng chiến cũng được, nắm cái kia 100 vạn linh thạch, dùng gấp 10 lần số lượng trả lại Trình Dục, sau đó tự phế tu vi, rời khỏi Thánh Linh Điện, từ nay về sau, không còn xuất hiện tại Trình Dục trước mặt, miễn cho chướng mắt. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.